Sứ giả của thần chết, chương 16, góc truyện audio.com. Toàn bộ sự việc càng lúc càng lạ, Benkon nói. Chàng đang ngồi trên giường, trần truồng. Cô tình nhân trẻ của chàng, Akiko Hadaka, ở bên cạnh. Họ đang xem Mary Ashley trên đài Meet the Press. Nàng đang nói, tôi tin rằng Hoa Lục đang hướng về một xã hội cộng sản cá nhân chủ nghĩa nhân đạo hơn với sự sáp nhập Hong Kong và Macau. Bây giờ bà ấy biết cái quái gì về Trung Hoa nhỉ? Benkon lẩm bẩm, chàng quay sang Akiko, em đang nhìn một bà nội trợ ở Kansas đã trở thành một chuyên viên về mọi việc ban đêm đấy. Bà ấy trông có vẻ rất rực rỡ. Akiko nói, rực rỡ là ngoài đề tài. Mỗi lần bà ta cho phỏng vấn, các ký giả đều điên cả. Giống như nuôi dưỡng cả một sự điên cuồng. Làm thế nào mà nàng được lên đài Meet the Press? Anh sẽ giải thích cho em nghe. Có một người đã quyết định rằng Mary Ashley sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng. Ai nhỉ, tại sao thế? Jack Lindbergh chưa bao giờ được quảng cáo như thế này cả. Jack Lindbergh là ai thế? Benkon thở dài, đấy là vấn đề lỗ hổng giữa các thế hệ, chẳng liên lạc gì với nhau được cả. Akiko dịu dàng nói, có nhiều cách khác để liên lạc, nàng nhẹ nhàng đẩy chàng nằm lại xuống giường và leo lên mình chàng. Nàng từ từ lần xuống thân thể chàng, quất nhẹ mái tóc mềm như lụa dài ngang ngực chàng, bụng chàng, và háng chàng và nhìn chàng cứng dần lên. Nàng vuốt ve chàng và nói, chào Arthur muốn đi vào trong em đấy. Chưa đâu, em sẽ về lại với anh chàng. Nàng đứng dậy và bước xuống bếp. Benkon nhìn nàng đi ra khỏi phòng. Chàng nhìn vào truyền hình và nghĩ, người phụ nữ ấy làm mình thật lúng túng. Trong đó ít thấy những việc kinh khủng hơn là nhìn tận mắt và nhất định mình sẽ tìm xem đấy là việc gì. Akiko, chàng thét lên, em đang làm gì đấy? Arthur buồn ngủ rồi, bảo anh chàng chờ đi. Nàng gọi, em sẽ đến đấy ngay. Ít phút sau, nàng trở lại mang theo một chiếc khay đầy kem lạnh, kem bánh và một quả anh đào. Trời ơi, chàng nói, anh không đói, anh cứng ngắc đây. Khi chàng không còn chịu đựng lâu hơn nữa, chàng lật ngửa Akiko và cắm vào người nàng. Trên truyền hình, Mary Ashley đang nói, một trong những cách hay nhất để ngăn cản chiến tranh với các quốc gia đối lập với lý tưởng Mỹ là tăng cường giao thương với họ. Khuya hôm ấy, Benkon điện thoại cho Ian Villier. Chào Ian, Benji, em bé của tôi. Tôi có thể làm gì cho cậu nhỉ? Tôi cần một ân huệ. Nói ra đi và cậu sẽ có. Tôi hiểu rằng cậu phụ trách liên lạc báo chí cho vị tân đại sứ của chúng ta tại Rumani. Một tiếng, vâng, thận trọng, ai ở đằng sau sự quảng cáo của bà ấy thế? Ian, tôi quan tâm đến, tôi xin lỗi, Ben. Đấy là công việc của Bộ Ngoại giao. Tôi chỉ là một tay làm thuê. Cậu có thể gửi thư lên Bộ trưởng Ngoại giao. Sau khi gác máy, Ben nói. Tại sao hắn không chỉ việc bảo mình cút đi? Chàng đi đến một quyết định. Anh nghĩ rằng anh phải đi khỏi thành phố ít ngày. Anh sẽ đi đâu thế anh? Thị trấn Junction, Kansas. Kết quả, Benkon đến thị trấn Junction, Kansas chỉ có một ngày. Chàng bỏ ra một giờ nói chuyện với cảnh sát trưởng Winster và một trong những phụ tá của ông, rồi lái một chiếc xe mướn đến pháo đài Riley và đến văn phòng CID. Chàng lên một chiếc phi cơ chiều đến Manhattan, Kansas và một chuyến bay liên lạc trở về nhà. Khi phi cơ của Benkon cất cánh, một cú điện thoại riêng được gọi từ pháo đài đến một số nơi tại Washington, D.C. Mary Ashley đang đi xuống hành lang dài của tòa ngoại giao trên đường đến gặp mặt James Stickley, nàng bỗng nghe một giọng trầm của một người đàn ông sau lưng nàng nói. Góc truyện audio.com. Nào, đây là điều mà tôi gọi là con số 10 hoàn toàn. Mary xoay lại, một người lạ mặt cao lớn đang tựa vào tường, trắng trợn nhìn thẳng vào nàng, một điệu cười láo sược trên khuôn mặt hắn. Hắn trông thô lỗ, mặc quần jean áo phông và giày tennis trông lùi xùi và râu ria lởm chởm. Có những đường hằn của tiếng cười chung quanh miệng hắn, và đôi mắt xanh long lanh của hắn có vẻ chế giễu. Hắn có một vẻ cao ngạo chọc giận người ta. Mary xoay lại và giận dữ bỏ đi, ý thức đôi mắt hắn đang theo dõi nàng. Cuộc họp với James Stickley kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Khi Mary trở về văn phòng, kẻ lạ mặt đang ngồi trên ghế của nàng, chân gác lên bàn giấy và xem giấy tờ của nàng. Nàng có thể cảm thấy máu đang dồn lên mặt, ông nghĩ là ông đang làm cái quỷ gì thế? Gã đàn ông ném cho nàng một cái nhìn uể oải thật lâu và từ từ đứng dậy. Tôi là Mike Slade, bạn bè gọi tôi là Michael. Nàng lạnh lùng nói, ông cần gì ở tôi, ông Slade? Thực ra, chẳng gì cả. Ông ta hời hợt trả lời. Chúng ta là láng giềng. Tôi làm việc ở đây trong bộ nên tôi nghĩ rằng tôi nên ghé qua và chào hỏi một chút. Ông đã nói rồi đấy. Và nếu thật sự ông là người trong bộ tôi cho rằng ông có bàn giấy riêng đấy. Vậy, trong tương lai ông sẽ không phải ngồi vào bàn giấy tôi và rình rập. Trời, thế là giận đấy.